Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thiếu một chút đại tông sư Lý Lão Đầu. Vì dưới trăng minh chủ thêm chương 3/3, hậu cần bộ, Phương Bình lén lén lút lút dò xét chốc lát, Lý Lão Đầu nâng đầu, tự tiếu phi tiếu nói, nằm úp sấp đi vào. Ta làm không nhìn thấy ngươi. Phương Bình cười khan nói. Lão sư, ta lần trước là thật cần dùng gấp tiền. Sau đó liền lừa dối ta. Tuyệt đối không có ý này. Ta là cân nhắc đến. Được rồi, ít nói nhảm. Nói đi, tới làm cái gì? Lão sư, ta có học phân. Vừa mới lĩnh 1180 phân. Phương Bình một mặt khoác lác. Từ trước tới nay. Học phân nhiều nhất một lần, nay 19 ngày, trừ bỏ đêm nay, phía trước 18 ngày học phân, đều bị Phương Bình lấy đi rồi. Có tiền à, được, nói đi, mua cái gì, 60 viên nhị phẩm khí huyết đan. Lý Lão Đầu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, dò hỏi, xác định là nhị phẩm. Đúng, nhị phẩm khí huyết đan, kỳ thực cùng phổ thông khí huyết đan. Kiếm được điểm tài phú chênh lệch giá gần như, có thể còn nhiều hơn một chút, bất quá nhị phẩm không quá dễ bán, khó bán, có thể đó là trước đây, hiện tại không giống nhau. Trần Vân Hy, Phó Xương Đỉnh những người này đều nhị phẩm, cần gấp khí huyết đan thời điểm, nhị phẩm trái lại tốt bán, trước mọi người mới nhất phẩm, lần trước Phương Bình hối đoái phổ thông khí huyết đan. Kém chút không bán đi. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Đến theo trào lưu của thời đại tiến bộ. Nhu cầu của khách hàng mà tiến bộ. 59 viên. Phương Bình không nói gì. Kêu khổ nói. Lão sư. Lần này ta đều không để ngài đặc thù chăm sóc ta. Ta đổi hơn 1000 học phân. Tặng không một viên nhị phẩm cũng không quá đáng chứ. Lần này hắn vẫn đúng là không dám miệng ba hoa. Tiếp tục lừa lão già, lão già gần nhất tâm tình không tốt, Phương Bình cũng không dám trêu chọc, có thể hơn 1000 học phân, thiếu cái 20 học phân còn tính toán, đây cũng quá hãm hại. Lý Lão Đầu hừ một tiếng, nhưng là không lại nói, khiến người ta lấy 60 viên đan dược đi ra, ném cho Phương Bình nói, nếu có lần sau nữa, gõ nát ngươi chân. Cợt nhả không thành vấn đề. Lão già già rồi cũng đòi cái vui à. Có thể ngươi nói xong rồi cho ngươi xã viên, quay đầu liền cho bán. Đây chính là bất nhân bất nghĩa. Trái phải rõ ràng trước mặt, há có thể nói năng bậy bạ. Lý Lão Đầu hiển nhiên là thật có chút tức giận. Phương Bình ngượng ngùng nói, lão sư, ta hiện tại tài nguyên căng thẳng, chờ ta hơi hơi dư giả một điểm, ngài yên tâm, khẳng định cho, thực lực ta cường một điểm, kiếm càng nhiều, cút đi. Phương Bình vội vã chạy trốn, trước lần kia, kém chút đem lão già cho đắc tội tàn nhẫn, vị này ít nói cũng là 5, 6 phẩm, thậm chí lục phẩm đỉnh phong cường giả, còn khống chế hậu cần bộ, mà không phải đơn nhất chỗ hối đoái, thật đắc tội tàn nhẫn. Phương Bình đó mới phiền phức, đan dược một hối đoái xong xuôi, học phân cho Phương Bình 2380 vạn điểm tài phú. Đan dược hối đoái, cho hắn 620 vạn chênh lệch giá, vừa vặn 30 triệu điểm tài phú. Giờ khắc này Phương Bình, điểm tài phú lại lần nữa tăng lên dữ dội. Tài phú, 49 triệu khí huyết, 600 tạp. 639 tạp, tinh thần, 440 hách, 459 hách, tôi cốt, 132 khối, 90%, 80 khối, 30%, chính mình tôi cốt đến hiện tại, mới tôi cốt 6 khối, bình quân 1 khối xương cốt, tiêu hao điểm tài phú đại khái ở 900.000 điểm tài phú trái phải, mà hiện tại tôi cốt 1 khối. Khí huyết hạn mức tối đa dâng lên tiếp cận 10 tạp. Thân người cốt còn có 45 khối. Phương Bình tính toán một thoáng, xương sườn còn kém 19 khối rèn luyện xong xuôi. Hệ thống rèn luyện cần 3.420 vạn điểm tài phú. Rèn luyện xong xương sườn, ta liền có thể đạt đến tam phẩm trung đoạn, bắt đầu xương cột sống rèn luyện. Hiện tại điểm tài phú cũng được rồi. Tiền mặt phương diện, gần nhất vẫn không dùng, vẫn là 1.460 vạn. Bán đi đám này đan dược, chỉ sợ cũng muốn tiếp cận 50 triệu rồi. Có thể thử xem, mua chút đan dược phụ trợ tôi thể, sau đó cấp tốc đạt đến trung đoạn. Nghĩ sự, Phương Bình lại lần nữa thẳng đến ký túc xá, vốn là muốn tìm Trần Vân Hy. Suy nghĩ một chút, Bạch Nhược Khê gần nhất mới vừa bị thương, nàng cũng bị đả kích, bây giờ tìm đi qua không thích hợp. Không tìm Trần Vân Hy, Phương Bình thẳng đến Triệu Lỗi bên kia. Triệu Lỗi cũng là có tiền chủ, bán ta. Triệu Lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói, chính ngươi không tu luyện, ta dùng tam phẩm, vậy ngươi hối đoái nhị phẩm. Triệu Lỗi không nói gì. Bán a, các ngươi không phải nhị phẩm sao? Giá thị trường 700.000 một viên, 42 triệu. Cho ngươi giảm 10%, 38 triệu liền được. Triệu Lỗi không thèm để ý hắn, vừa đọc sách, vừa nói, mua không nổi, cha ngươi ngũ phẩm, ngươi mua không nổi điểm ấy đan dược. Ngươi cũng biết phụ thân ta ngũ phẩm, nếu biết, ta vì sao muốn mua? Chính ta học phân đủ, hơn nữa phụ thân ta cũng trông đỡ một ít đan dược. Nhà ta trừ bỏ ta, không người là nhị phẩm võ giả, không dùng được, hiểu chưa? Phương Bình tức khắc bất đắc dĩ, lời này không tật xấu. Chính hắn học phân đổi một ít, trong nhà cũng trông đỡ một nhóm, không có cái khác nhị phẩm võ giả. Xác thực không biết dùng nhị phẩm khí huyết đan, phổ thông, đúng là có thể dùng để hàng ngày bổ sung khí huyết. Nhị phẩm dùng cho hàng ngày bổ sung. Nhiều tiền thiêu, cái kia mua cái 20 viên. Triệu Lỗi có chút đau đầu nói, nhị phẩm giá thị trường hư cao, người thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn. 20 học phân, ta hoa 600.000 đổi 20 học phân, chính mình cũng có thể sử dụng 600.000 mua được. Hà tất ở ngươi này mua càng quý hơn. Phương Bình, ngươi có phải là tú đậu? Món nợ này chúng ta sẽ không toán. Phổ thông nhất phẩm đều tốt nói, ngươi cầm nhị phẩm giá thị trường đến giao động người, không ngại ngùng sao? Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nuốt một ngụm nước bọt nói, ta quên, hắn chỉ nghĩ nhị phẩm giá thị trường 700.000, cho cái giảm 10% cũng phải 63 vạn. Hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhị phẩm có chút hư cao a. Ở ma võ, không học phân lời nói, hoa 600.000 cũng có thể đổi đến một viên. Đã như vậy, choáng váng mới sẽ mua càng quý hơn. Này cùng phổ thông cùng nhất phẩm đều không giống nhau. Ta lại quên, Phương Bình sắc mặt có chút khó coi. Hệ thống đối nhị phẩm khí huyết đan đã cho mình 500.000 điểm tài phú. Này chẳng phải là mang ý nghĩa thấp hơn 500.000. Hắn một cái điểm tài phú đều đừng cầm. 600.000 giá trị, cao hơn 500.000 trở lên không thành vấn đề chứ. Cái kia, 55 vạn, 500.000 ta muốn, cao không muốn, nằm mơ. Phương Bình hừ một tiếng, xoay người rời đi, khốn kiếp ra hỏa, lại ép giá lợi hại như vậy. Một buổi trưa này, Phương Bình khắp nơi chào hàng nhị phẩm khí huyết đan, liền học sinh cũ bên kia đều đi rồi. Thật vất vả lấy giá bình quân 52 vạn giá cả bán đi ra ngoài. Phương Bình thở dài không ngớt. Lần này tăng cường điểm tài phú chỉ có 120 vạn. Tiền mặt Phương Bình cũng là 3.120 vạn. Còn không học phân giá trị cao, 1.180 học phân. Thêm vào lão lý đầu nhiều cho một viên, 1.200 học phân. Bình thường đều có thể kiếm 36 triệu trở lên. Thiệt thòi lớn rồi, ta nước chảy vào đầu. Nghĩ như thế nào đến đổi nhị phẩm? Phương Bình vì chính mình bất cẩn cảm thấy thống khổ, lập tức liền thiệt thòi 5 triệu, còn ít đi không ít điểm tài phú vào sổ. Bằng không, thay cái 400 viên phổ thông khí huyết đan, làm sao cũng sẽ không thấp hơn 35 triệu giá trị. Lần thứ nhất là mua bán lỗ vốn, là thật lỗ vốn rồi. Ít đi 5 triệu, đó là tăng gấp đôi ít, còn thiếu 5 triệu điểm tài phú. Thường xuyên qua lại, lập tức ngàn vạn liền không còn. Này chỉ sợ là Phương Bình đầu cơ đan dược tới nay. Lần thứ nhất cảm thấy thiệt lớn. Ta thật khờ, chẳng trách trước cảm thấy có gì đó không đúng. Ếch ngồi đáy giếng, gần nhất thuận lợi quên hết tất cả rồi. Muốn tỉnh lại, mặt khác một đám võ giả. Lại có đầu óc, này không nên a. Phương Bình càng thống khổ chính là... Mọi người lại đều có đầu óc, lại đều sẽ tính sổ. Võ giả hẳn là ngốc cùng đại sư tử đồng dạng mới đúng. Kết quả lại có thể có người có thể nghĩ đến dùng 600 ngàn có thể đổi 20 học phân. Lại đổi đan dược, mà không phải giá thị trường đi mua. Trước phổ thông khí huyết đan, cũng là như thế. Ba cái học phân, cũng là 9 vạn. Phó Xương Đình bọn họ muốn chính mình giảm 12%. Vậy còn tiểu kiếm một ít, cho 9 vạn, e sợ đều là tình bạn giá rồi. Chẳng trách, sau đó muốn 9 vạn, đều không mua rồi. 9 vạn, bọn họ đi trường học mua một cái dạng, chỉ là Phương Bình chào hàng, cũng không coi là nhiều muốn. Mọi người mới không hé răng, giảm 12%, so với bọn họ mua hơi rẻ. Lúc này mới toán hợp lệ, cho tới bán cho Trần Vân Hy, thật giống so với giảm 10% cao hơn nửa điểm. Thất sách, Phương Bình lại lần nữa tỉnh lại vài câu, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, ngã một lần khôn ra thêm, lần sau chú ý, bất quá cũng còn tốt. Điểm tài phú lần thứ nhất vượt qua 50 triệu cửa ải lớn, đạt đến 5.020 vạn. Là nên đi chấp hành lão sư cho nhiệm vụ. Tốt xấu 1.000 học phân. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên móc ra nhét vào trong lồng ngực cuộn tranh. Cho cái bức ảnh là được rồi. Cho đồ chơi này làm gì? Phương Bình lẩm bẩm một câu. Mở ra cuộn tranh nhìn một chút. Chờ mở ra cuộn tranh, Phương Bình bỗng nhiên cau mày. Như thế xoáy. Không đúng. Nữ nhân. Nhìn cuộn tranh bên trong. Vị kia soái ca để tóc dài, Phương Bình bỗng nhiên không quá chắc chắn lên. Nam nhân chứ, là nam nhân, để tóc dài, Phương Bình bỗng nhiên có không tốt lắm liên tưởng. Vội vã hướng về hậu cần bộ chạy đi, lại có học phân rồi. Không, lão sư, ta vừa mới thiệt thòi một số tiền lớn. Quên đi, việc này nói sau, Phương Bình không nói nhảm nữa, mở ra cuộn tranh nói. Lão sư, người này ngài nhận thức sao? Lý lão đầu ló đầu nhìn một chút, bỗng nhiên hơi khác thường nhìn Phương Bình một mắt, lạnh nhạt nói, Lữ Phượng Nhu cho ngươi. Ngươi học phân khởi nguồn chính là cái này. 1.000 học phân, ngươi liền nhận. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói, nhận, ha ha, lão sư, ngài nhận thức a. Lý lão đầu ngáp một cái nói, kẻ thù, không ngừng Lữ Phượng Nhu, còn là của ta, rất nhiều người, thiên môn thành thành chủ, cửu phẩm cảnh, không có gì, chờ ngươi cửu phẩm, giết hắn chính là, ngược lại đều muốn giết, chuyện sớm hay muộn, cửu phẩm đại tông sư, Phương Bình mặt đều tái rồi, ta nhận một cái cửu phẩm đại tông sư nhiệm vụ. Sau đó chỉ cần 1.000 học phân. Sai, là cửu phẩm cảnh, không phải đại tông sư. Lão Lý đầu cải chính một hồi. Nhân loại đại tông sư là một loại ca ngợi xưng hô, bởi vì bọn họ vì nhân loại trả giá tâm huyết cùng sinh mệnh. Cho tới địa quật sinh vật, chỉ có thể nói cửu phẩm cảnh. Cửu phẩm, Phương Bình bỗng nhiên biết, Lữ Phượng Nhu nói không phải tông sư. Cũng không phải đại tông sư rồi. Thiên môn thành thành chủ. Là cửu phẩm. Đúng. Cái kia. cái kia địa quật nơi sâu xa còn có người mạnh hơn. Cũng coi như cửu phẩm đi, ít nhất Lý Tư Lệnh cùng đối phương từng giao thủ, không rơi hạ phong, chỉ là ở cửu phẩm đi càng xa một chút. Thiên Môn Thành thành chủ, chỉ tính sơ nhập cửu phẩm. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi, ngươi có hy vọng. Lý lão đầu trêu ghẹo một câu, cho tới Phương Bình có thể hay không giết đối phương, Lý lão đầu không thèm để ý cái này. Phương Bình cửu phẩm còn nhiều hơn thiếu niên 10 năm, 20 năm, 30 năm, thật khó nói. Trung tam phẩm là một nấc thang, cao tam phẩm cái kia càng là một cái lớn vô cùng khảm. Dù cho bước vào thất phẩm cũng không phải một sớm một chiều sự. Mấy chục năm sau, Thiên Môn Thành thành chủ còn sống không? Trái đất còn tồn tại sao? Ai biết, Lữ Phượng Nhu nói là chăm sóc Phương Bình, cũng có chút không thể. Có thể, cũng ôm như vậy một chút bé nhỏ không đáng kể hy vọng xa vời. Lực lượng tinh thần cao hơn người thường Phương Bình, có thể bước vào tông sư rất nhanh đây. Có thể loại hy vọng này, thật quá thấp. Thấp đến Lữ Phượng Nhu chính mình cũng có chút không tin. Phương Bình có chút hoảng hốt. Ta nhận nhiệm vụ, ta cảm thấy ta rất nhanh cũng có thể đến cửu phẩm. Há không phải nói, ta lại thiệt thòi lớn rồi. Đối với mình tiến vào cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy đó là tất nhiên. Trời cao chính là để cho mình đến cứu vớt thế giới. Hắn hiện đang suy nghĩ cùng người khác không giống nhau. Không phải có thể hay không vào cửu phẩm, mà là vào cửu phẩm sau. Lữ Phượng Nhu hoa 1000 học phân thuê một cái cửu phẩm cường giả ra tay. Kiếm bộn rồi, ánh mắt độc ác a. Khâm phục, lại như thế có nhãn quang. Sớm đầu tư ta, không phục không được, Phương Bình khâm phục không được. Cảm giác mình đạo sư ánh mắt chính là lợi hại. Lại nhìn ra chính mình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cửu phẩm cảnh. Lý lão đầu liếc hắn một cái, nét mặt già nua đều có chút rút rút. Tiểu tử này từ đâu tới như thế ra mặt dày? Cửu phẩm, ngươi há mồm vừa nói chính là ngươi rồi. Không có chuyện gì cút đi. Đúng rồi, cửu phẩm trước gặp phải hắn, ngươi chết chắc rồi. Cầu khẩn chính mình đừng xui xẻo như vậy. Phương Bình kỳ quái nói. Vậy ngài nói hắn là ngài kẻ thù, ngươi quản được sao? Lão gia ngài lẽ nào là? Phương Bình kinh động như gặp thiên nhân, lẽ nào Lý lão đầu đã từng cũng là cửu phẩm cường giả siêu cấp? Chỉ có điều cùng đối phương một trận chiến, bị thương nặng, hắn não bù đắp rất nhiều hình ảnh, có bi tráng, có Lý lão đầu bại trận sau ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha! Nghĩ ta là cửu phẩm, Lý lão đầu cân nhắc nói, ta nếu là cửu phẩm, dù cho thật phế bỏ, hiệu trưởng bọn họ cũng phải coi ta là bảo cung cấp. Để ta ở này với các ngươi những tiểu thí hài này lãng phí thời gian. Ngớ ngẩn, Lý lão đầu tiếng nói xoay một cái, lại tự giễu nói, bất quá cũng gần như, liền thiếu một chút bước vào cửu phẩm, bát phẩm đỉnh phong. Phương Bình lần thứ hai thán phục, lục phẩm đỉnh phong, thiếu một chút a. Lý lão đầu thở dài nói, thiếu một chút tiến vào tông sư, tiến vào tông sư, lão già cảm thấy chính ta cũng có thể cấp tốc đột phá cửu phẩm. Ngươi nói, có phải là thiếu một chút? Đáng tiếc, tông sư a, không thể bước vào, lần này, lão Lý đầu không có nói đùa. Là thật có chút tiếc nuối, cho tới trước lời nói, cũng chưa chắc là đùa giỡn. Bước vào tông sư, đây là một cái hàng rào, đánh vỡ cái này hàng rào, cửu phẩm cũng chưa chắc không được. Đáng tiếc khốn đốn lục phẩm đỉnh phong nhiều năm, đã sớm mất đấu trí. Ở này, là thật dưỡng lão rồi. Lục phẩm đỉnh phong, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút tiếc nuối, an ủi, lão sư, nói không chắc ngày nào đó vừa thức tỉnh, ngài liền thành tông sư rồi. Vô nghĩa, Lý lão đầu bật cười nói, cho rằng tông sư là rau cải trắng đây. lão già thật muốn thành tông sư, sống thêm tài mấy chục năm, cũng phải nhiệt huyết một hồi, giết hắn cái bảy vào bảy ra. Hận không thể thời niên thiếu, ngày xưa ta nếu vì tông sư, sao lại? Lý lão đầu tâm tình hơi có chút kích động, bỗng nhiên khoát tay nói, Lan, đừng đến phiền ta. Phương Bình thấy hắn tâm tình không đúng, cũng không phí lời, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Lý lão đầu thở dài một tiếng, già rồi, thật sự già rồi, lại sống tạm một thời gian, cũng nên vào địa quật rồi. Cái này tuổi tác, lâu không xuống đất quật, bỗng nhiên muốn đi vào địa quật, ý nghĩa tuyệt nhiên không giống. Lúc sắp chết, giết hắn cái thoải mái tràn trề. Nào có cường giả chết già trên giường bệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,